Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi từ rất lâu rồi cơ ạ. Khi nam sinh đột nhiên cảm thấy tâm tình mình phơi phới, nhau mắt nhìn cô cười một cách rất xấu xa. Vậy lâu là từ khi nào? Ngón tay vườn vườn tới lui trên môi cô, cảm nhận được sự run rẩy của cô. Đôi mắt sâu thẳm càng trở nên mê ly mờ ám, dần dần còn tỏa ra tia sáng. Trong ánh lúc này thật quyến rũ, khiến người ta lóa cả mắt. Tay thiền tình cuộn lại nếu chặt áo sơ mi trước ngực anh, cắn môi một lúc mới thành thực trả lời. Trước kia, khi còn ở trường học, anh và cô Bạch vẫn đang quen nhau. Nói vậy, em vẫn luôn thầm yêu tôi sao? Thì nam sinh càng cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn, vui vẻ đến khác thường. Thiên tình rũ mắt mím môi, u uẩn mở miệng. Về sau, sẽ không nữa. Thì nam sinh nghe mà giận đến nghiến răng. Người phụ nữ này có phải đang cố ý gây hấn với mình không hả? Tâm trạng vừa vui vẻ mới đó đã vụt bay sạch. Buồn bực, vươn tay bóp chặt lấy cằm cô. Đôi mặt cô lên không nói hai lời đến áp môi mình xuống. Thiện tình trước vì chưa hiểu chuyện gì đã bị anh cắn mạnh lên môi một cái. Đau quá khiến cho cô phải bật kêu ra tiếng. Còn tưởng chỉ vậy thôi anh sẽ buông tha cho mình. Nhưng môi anh chỉ rời môi cô một lúc, sau đó chuyển sang ở cổ cô. Đầu lưỡi chân trượt nhẹ nhàng vùng cổ trắng miệng như tuyết. Cô trợn mắt há miệng hít một hơi. Một khoảnh khắc nơi cổ bị anh ngậm mãi trong miệng không nhả. Đừng như vậy. Thiện tình muốn phản kháng, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn yếu ớt như hụt hơi. Thay vì nói là phản kháng, chỉ bằng nói khẽ rên gì thì đúng hơn. Thì nam sinh chỉ hừ nhẹ, bàn tay vén lên trên áo trên người cô, sau đó thăm dò vào bên trong. Nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay khiến Thiên Tình run lên cầm gập, như có dòng điện đang chạy dọc qua cơ thể, khiến toàn thân cô mềm nhũn xả rời, hoàn toàn không còn khả năng chống đỡ, chỉ có thể yếu ớt bấu víu vào vai anh. Đáy mắt mơ màng mỗi lúc càng nồng nàn đê mê, nhìn anh bằng đôi mắt uất ức. Tay của anh lại từ dưới di chuyển lên trên, bao trọn lấy bầu ngực đẫy đà của cô dưới lớp áo ngực. Thiên Tình thở như bị hụt hơi, cơ mặt tuấn tú điển trai hiện ra trước mắt lúc này, chỉ còn nỗi khát khao sụp vọng khiến người ta sợ hãi. Tỷ yêu tình, có biết bao lâu rồi tôi không đụng em chưa hả? Thiên Tình bị anh ôm quá chặt, đành tựa hẳn vào vai anh, không quan tâm tư để suy nghĩ về lời nói của anh. Anh khẽ cắn vành tai trắng nõn của cô, hài lòng khi thấy vành tai dần dần ửng đỏ lên. Sắc hồng ấy từ từ nhóm lên gương mặt nhỏ xinh xắn trắng ngần như tuyết của cô, xinh đẹp không thể tả. Thiên Tình ừ muốn tránh thoát sự trêu chọc của anh, nhưng cô vốn không còn hơi sức để làm điều đó. Bầu ngực vuông tròn bị một tay anh giữ lấy, khi thì nhẹ nhàng xoa nắn, lúc thì nặng nề nhào nặn, đã ra đủ loại hình dạng mờ ám qua lớp áo. Một bàn tay nóng rực còn lại của anh quả quyết giao tìm vào giữa chân cô, cách hai lớp vải mỏng vô tình tàn sát bừa bãi vốn hoa bí ẩn của cô. Cảm giác xa lạ mà cuồng dã nghĩa quét sạch thần kinh cô, khiến toàn thân cô như bị tê liệt. Thiên Tình đã hết dễ dụa nữa rồi, bàn tay run rẩy cố giữ chặt cổ tay rắn chắc của anh. Cô không biết giờ phút này rốt cuộc là thật sự muốn anh rời bàn tay cản rỡ của mình đi, hay muốn nhắc nhở anh hãy tiến sâu vào, hãy yêu thương vỗ về cô nhiều hơn nữa. Cô nhớ tôi hay không? Có nhớ tôi đã từng thế này với em hay không? Thì nam sinh không chỉ tra tấn cô bằng hành động mà còn thì thào nỉ non bên tai. Thiên Tình chỉ có thể một bàn tay bám vào vai anh, nghe lại đôi mắt ẩn chứa nước ý loạn tỉnh mê nhìn anh, môi mấp máy nhưng nửa chịu cũng không thốt ra nổi, vì thật sự là cô rất nhớ. Hơn nữa còn rất rất nhớ. Nhưng nhớ thì đã sao chứ, người đàn ông này tự như vầng sáng trên bầu trời, không phải muốn là có thể thấy được. Thiện Tình mím đôi môi đỏ mọng không nói gì, và điều này đã chọc giận Thi Nam Sinh. Cô họng anh hừ ra một tiếng nghẹn nghẹn, sau đó ngang ngược xốc áo ngoài rồi để luôn áo ngực Thiên Tình lên cao. Cả thân thể trắng nõn lập tức phơi bày ra trong không khí, trên người trượt lạnh khiến Thiên Tình cả kinh trợn mắt. Anh đừng như vậy, giơ tay muốn kéo áo của mình xuống, nhưng tay vừa buông cổ tay ra thì bàn tay khác của anh lập tức tấn công mạnh, trêu chọc nhũ hoa mỏng manh bên dưới của cô. Anh là đồ xấu xa. Sự quấy động mãnh liệt từ nơi nào đó như bao trùm lấy cô, toàn thân mềm oặt trôi nổi, nào còn hơi sức để lo lắng đến chuyện quần áo. Vội vàng tự ổn định lại, hơi giận dỗi trừng mắt nhìn anh, dáng vẻ vừa thẹn vừa lo lắng đó của cô toát lên sức quyến rũ và phong tình gợi cảm, khiến cho Thi Nam Sinh hoàn toàn sụp đổ trong phút chốc. Khóe môi nở nụ cười mờ ám, rất hài lòng khi nhìn thấy Thiên Tình bởi vì mình trêu chọc mà trở nên ướt át ngòn miệng. Rên lên một tiếng, anh không thể chịu được nữa cúi đầu ngậm lấy đỉnh ngực đã bị anh vằn về vò ép đến sưng đỏ, xây sữa bú mút như trẻ con khát sữa, thỉnh thoảng còn dùng lưỡi liếm láp trêu chọc nơi đó của cô. Có nhớ tôi ăn em như thế nào không ạ? Sợ nói anh trở nên khản đục. Thiên Tình thấy mình chắc sắp phát điên mất thôi, mặt cô mỗi lúc càng đỏ như tôm luộc. Anh đừng nói lung tung nữa, bạn anh đó đúng là mất mặt quá đi. Ngực cô căng lên thật khó chịu, nghĩa là sau khi bị anh nắn bóp còn thêm gặm cắn nữa thì cô đã sớm bất lực phó mặc, cảm giác giống như mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.